Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, không bằng chuyển thế thành người Saiyan. Các ngươi là Vegeta tinh người Saiyan. Tại Bát Đa cùng Askerjun như cầy sấy thời điểm, Mục Dương thanh tịnh mà lạnh lẽo thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Song Asker sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhắm mắt lại, người Saiyan tại Bắc Ngân Hà là như thế nào thanh danh trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá. Trước kia không quan tâm, thậm chí có chút đắc chí, thế nhưng là từ Vegeta tinh bị Frieza thế lực công chiếm đằng sau. Đây hết thảy liền thành bọn hắn bùa đòi mạng, không biết bao nhiêu chủng tộc đang nhìn chuyện cười của bọn họ. Thậm chí có chút chủng tộc còn nghĩ muốn giết chết bọn hắn. Đối phương đã có thể nhận ra thân phận của bọn hắn. Khẳng định cũng là biết người Saiyan là như thế nào, có tiếng xấu. Asker lấy hết dũng khí trả lời. Đúng, chúng ta là người Saiyan. Mục Dương nhìn xem bọn hắn. Tầm mắt không ngừng trên người bọn hắn càn quét. Vegeta hình hiện tại là cái gì sao tình huống? Các ngươi làm sao có cùng Dodoria một nhóm người cùng một chỗ? Mục Dương biết người Saiyan về sau là vì Frieza thế lực phục vụ. Nhưng cụ thể chừng nào thì bắt đầu lại cũng không rõ ràng. Asker cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú Mục Dương. Thấy đối phương cùng người Saiyan không khác nhau chút nào bộ dáng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Trước mắt người này tựa hồ đối với bọn hắn cũng vô ác ý. Hẳn là, đại nhân, chẳng lẽ ngài cùng người Saiyan? Có cũ, Asker nhỏ giọng hỏi, Mục Dương sắc mặt lạnh lẽo. Hai mắt nổ bắn ra khiếp người thần quang. Để các ngươi hỏi sao? Thành thật trả lời vấn đề của ta. Đúng đúng, Asker giật mình một cái. Thành thành thật thật giảng thuật lên Vegeta tinh sự tình. Ước chừng 4 tháng trước, Frieza xuất lĩnh đại quân xâm nhập Vegeta tinh chỗ tinh vực. Bọn hắn yêu cầu tất cả người Saiyan thần phục với Frieza. Chúng ta vương mang theo đại lượng tộc, nhân lựa chọn quy hàng. Nhưng đây là làm cho người sỉ nhục lựa chọn. Người Saiyan là trong vũ trụ chiến đấu dân tộc. Không phải tất cả mọi người nguyện ý quy hàng. Thế là tại trong vũ trụ bạo phát một hồi đại chiến. Đại chiến là đơn phương nghiền ép a. Lấy Frieza thế lực phía dưới nắm giữ cường binh hãn tướng. Người Saiyan phương diện căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Asker thần sắc ngẩn ngơ, nhưng lại không cách nào phản bác. Chúng ta những thứ này thoát ly Vegeta tinh người Saiyan tổn thất nặng nề. Bị Frieza thế lực truy sát. Mục Dương nghe xong, sờ lên cằm, nói như vậy, hiện tại Vegeta tinh người Saiyan đang vì Frieza thế lực phục vụ. Đúng thế, Asker khó khăn gật đầu. Ta đã biết, Mục Dương gật đầu, không tiếp tục nói cái khác. Bây giờ cách Vegeta tinh hủy diệt còn có 24 năm. Bây giờ Vegeta tinh thủ lĩnh còn không phải Vegeta vương đi. Bát Đa cùng Asker đứng ngồi không yên lặng chờ lấy Mục Dương xử lý. Có thể Mục Dương hỏi xong lời nói sau thật giống như quên bọn hắn. Căn bản không có lại nói chuyện với bọn họ. Cái này dạy Bát Đa hai người như ngồi châm thảm. Không biết nên làm cái gì. Mục Dương ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên hướng phía xa xa Messia nói một tiếng. Messia trực tiếp bay tới, rơi xuống Mục Dương trên bờ vai. Sư huynh, có phải hay không muốn đi rồi? Messia quơ bàn chân, ngồi tại Mục Dương trên bờ vai. Bộ đội cơ giáp cùng The New đặc chiến đội người chết tại nơi này. Phiến khu vực này rất nhanh liền sẽ không an bình. Không có để ý trước mắt hai cái người Saiyan. Mục Dương nếu không có người bên ngoài dựng thẳng lên ngón tay chỉ tại ấn đường. Tìm kiếm chung quanh khí tức. Rất nhanh để hắn tại bảng chỉ đường bên trên tìm được một cỗ cường đại khí. Sau đó trong nháy mắt di động. Mục Dương mang theo Me Xía từ hoang vu tinh cầu phía trên biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Dương bọn hắn rời khỏi sau, Bada cùng Asker hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Mục Dương biến mất địa phương. Vừa rồi người kia đột nhiên biến mất, Bada kinh hô, xác thực đã đi. Asker thở dài một hơi, một giây sau hai người giống như là quả cầu da xì hơi toàn bộ đều sụi lơ trên mặt đất. Vừa rồi liên tiếp thừa nhận cực lớn khí thế áp bách, đã làm hai người sức cùng lực kiệt, mồ hôi ướt đẫm lưng, gió lạnh hô hô thổi, mờ mịt quét mắt xuống chu vi. Tại cái này cát vàng đầy trời tinh cầu hoang vu bên trên, ba bộ thi thể lạnh băng thẳng tắp nằm tại đá vụn đá lởm chởm trên mặt đất. Cuồng phong mãnh liệt thổi, đất cát bắt đầu dần dần đem bọn hắn vùi lấp. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ba người này lại sẽ là tiếng tăm lừng lẫy Cooler Armor Squadron. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bada hỏi. Asker nghĩ một hồi, nói ra, phi thuyền của chúng ta đã tổn hại, nhưng cũng may về sau ba cái người ngoài hành tinh phi hành khí vẫn còn. Chúng ta cưỡi bọn hắn phi hành khí tìm tới khoa học kỹ thuật tinh cầu, sau đó lấy tới mới phi hành khí. Bất quá động tác phải nhanh, ta lo lắng đằng sau sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn. Bada gật đầu, cứ dựa theo làm như vậy. Tất cả thông tin thiết bị đều muốn đóng cửa. Hai người dạng này thương lượng, sau đó mở ra san sa bọn người cưỡi phi hành khí, từ trong đưa vào khoa học kỹ thuật tinh cầu danh tự. Theo hai đạo ánh sáng trắng xuyên thấu tinh cầu tầng khí quyển, Bada cùng Asker bắt đầu vũ trụ vận chuyển. Tại Mục Dương cùng Bada bọn người toàn bộ rời khỏi hoang vu tinh cầu thời điểm, ở vào ngân hà trung tâm dòng binh tổng bộ, trên bảng danh sách mặt liên quan tới bộ đội cơ giáp, Dodoria đám người treo thưởng nhiệm vụ bị lặng lẽ triệt hạ. Tiếp xuống, dòng binh tổng bộ cùng Galactic Patrol tổ chức sẽ đối với nhiệm vụ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, xác nhận chân chính sau khi hoàn thành, tương quan tích phân đều sẽ đánh vào đến Mục Dương tấm thẻ bên trong. Lúc này, vô luận là Frieza thế lực, vẫn là Cooler thế lực cũng còn không có phát hiện chuyện này. Bắc Ngân Hà Tây Bắc Bộ không xa một khỏa tinh cầu, một đảo mơ hồ gợn sóng trong không khí dập dờn. Mục Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái thác nước phụ cận. Me Xía, người cảm thấy vừa rồi cái kia hai cái người Saiyan thế nào? Dừng lại về sau, Mục Dương ngồi tại thác nước trên đỉnh trên một khối nham thạch mặt, nhìn xuống sóng bạc trùng thiên nát lãng. Me Xía suy nghĩ một chút, cũng không tệ lắm, thực lực vẫn được. Hơn nữa đúng như sư huynh như lời ngươi nói, người Saiyan cùng người địa cầu lớn lên đồng dạng. Nếu như không phải sau lưng có một đầu cái đuôi, ta đều không nhận ra bọn hắn là người địa cầu vẫn là người Saiyan. Địa cầu tóc đen mắt đen đám, người không tại số ít, trừ cái đó ra, mái tóc màu vàng óng, mái tóc màu nâu tóc, đủ loại nhan sắc đều có. Tương đối mà nói, người Saiyan bề ngoài đặc thù liền muốn đơn nhất rất nhiều. Mục Dương nói ra, người Saiyan được xưng là chiến đấu dân tộc, là một cái rất không thể tưởng tượng nổi chủng tộc. Nếu như đi đến chính xác con đường tu hành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Me Xía, người không phải một mực lo lắng đuổi không kịp ta sao? Không bằng chuyển thế thành người Saiyan, dạng này đời sau ngươi có thể biến thành rất mạnh, để cho ta chuyển thế thành người Saiyan. Me Xía vô cùng ngạc nhiên, nghi ngờ nói, người Saiyan thật có lợi hại như vậy? Vừa rồi cái kia hai cái người Saiyan ước chừng có 8-9 ngàn sức chiến đấu, nhìn qua xác thực rất mạnh, chỉ là đi theo Mục Dương bên người lâu, Me Xía tầm mắt cũng cất cao rất nhiều. Đối với sức chiến đấu không cao hơn 10.000 người ngoài hành tinh đều không thế nào để mắt. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, nàng lo lắng chuyển thế thành người Saiyan về sau, còn có thể hay không cùng người địa cầu kết hợp, người Saiyan tiềm lực rất lớn. Không, phải nói trong vũ trụ không có mấy cái chủng tộc tại tiềm lực phương diện có thể so với qua được người Saiyan. Phải biết người Saiyan ngoại trừ trời sinh có lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài, còn có cự viên hóa biến thân, ngay cả Super Saiyan biến thân năng lực. Nếu như đổi lại là không có gia tốc không gian chính mình, Mục Dương đều hận không thể mình có thể trở thành người Saiyan. Nghe vào rất không tệ. Thế nhưng là cứ như vậy, ta chẳng phải là trở thành người ngoài hành tinh. Messier do dự dự, cũng không muốn cải biến chủng tộc của mình, bởi vì nàng lo lắng cho mình cải biến chủng tộc về sau, cùng sư huynh của mình lại không thể có đời sau. Người ngoài hành tinh cũng không có gì không tốt, bề ngoài bên trên nhìn không ra, có thể như vậy, còn có thể có hậu đại sao? Messier nhăn nhăn nhó nhó nói ra lo lắng của mình. Tại biết Messier trong lòng cố kỵ đằng sau, Mục Dương dở khóc dở cười. Không cần lo lắng cái này, người Saiyan cùng người địa cầu chỉnh thể khác biệt rất nhỏ, hơn nữa ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng chúng ta gen. Mục Dương nói hết lời, rốt cuộc làm Messier buông xuống cố kỵ. Bất quá nàng vẫn là muốn thực địa khảo sát một cái, không thể dễ dàng như vậy làm ra quyết định. Đối với Messier dạng này thận trọng thái độ, Mục Dương là thật cao hứng nhìn thấy. Điều này nói rõ Messier cũng có thành thục một mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?